Chương 1039, ta muốn rời khỏi trường học. Trọng Nguyệt, Mộng Sắc Vi thực lực không đến được chỗ đó. Bạch Nguyên nhìn xem Trọng Nguyệt nghiêm túc nói ra, ác ma địa ngục không phải Tây Nam biên cảnh có thể so sánh. Lúc trước Dạ Sát một mực tại ác ma địa ngục tu luyện, ngươi bây giờ tiến vào ác ma địa ngục, có thể miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ. Đây là ở ngoại vi tình huống, nếu là ở trung gian, thực lực ngươi không tính là gì. Nghe được Bạch Nguyên nói như vậy, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Ác ma địa ngục, tựa hồ là cái phi thường có thể rèn luyện người địa phương, chuyện này đã các ngươi đều quyết định xong, ta cũng không có không để ý tới tử, nhưng là ta hy vọng ta không có ở đây những ngày này, Mộng Sắc Vi là an toàn, sẽ không nhận tổn thương. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi đồng bạn. Đối với Bạch Nguyên, Trọng Nguyệt chưa nói tới ưa thích, nhưng là không căm ghét. Tổng mà nói, tại có một số việc bên trên, Bạch Nguyên vẫn là có thể tin tưởng. Đã như vậy, ta trở về cùng bọn hắn chào hỏi, Luca Na Ho xuất phát việc này không nên chậm trễ, ngày mai. Vội vã như vậy Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, đi thẳng Bạch Nguyên văn phòng. Trọng Nguyệt từ trong văn phòng ra ngoài thời điểm, Thanh Loan vừa vặn tới, hai người đánh vừa đối mặt, chỉ bất qua ai cu nở dê không nói gì. Ngồi trong phòng làm việc, Bạch Nguyên vuốt vuốt mi tâm, phiền não trong lòng không thôi. Hắn thực sự không biết đế đô những người kia là nghĩ như thế nào. Một phương diện sợ hãi Trọng Nguyệt cùng quỷ tộc ma tộc có quan hệ, có thế lại đem Trọng Nguyệt đưa đến ma tộc đi, thực sự là không biết nên nói thế nào. Ngay tại Bạch Nguyên nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, vang lên tiếng đập cửa. Vuốt vuốt mi tâm, Bạch Nguyên đạm mạc nói ra, tiến đến. Thanh Loan đẩy cửa ra đi tới, nhìn xem Bạch Nguyên nói ra, ngươi thoạt nhìn tựa hồ rất mệt mỏi. Ân. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, đạm mạc nói, bị vừa đi vừa về ra y vo, có thế không mê tờ mò y bại sao nói cũng là. Thanh Loan đi đến một bên sofa ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Lần này quyết định có chút vấn đề, Bạch Nguyên, ngươi cảm thấy ma tộc có hay không tham dự đang yên đang lành, đế đô bên kia lại chuyển đến ra lệnh như vậy, ít nhiều đều để cho người ta có chút để ý. Bạch Nguyên nghe vậy một trận, hắn không phải là không có nghĩ tới chỗ này. Dù sao ma tộc cùng bọn họ là cựu nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng bọn hắn học sinh đi ma tộc. Có thể thôi động đây hết thảy, cũng chỉ có thiên ma giả sát. Bạch Nguyên đạm mạc nói ra. Thanh Loan nghe vậy, cùng Bạch Nguyên liếc nhau, đều không nói gì. Trọng Nguyệt từ Bạch Nguyên nơi đó rời đi về sau, liền trực tiếp về tới trong phòng học. Ngồi tại chỗ, Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mộng Sắc Vi nhìn Trọng Nguyệt một chút. Tổng cảm giác đến sau khi trở về Trọng Nguyệt có chút kỳ quái, giống như tâm sự nặng nề. Tan học về sau, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Mộng Sắc Vi cùng Phật nói ra, hôm nay khóa không dùng tới, chúng ta trở về đi thôi, ta có chuyện nói với các ngươi, chuẩn bị QNZ thông báo một chút tiêu lạc. Nghiêm túc như thế giọng điệu, Mộng Sắc Vi còn tưởng rằng có chuyện đại sự gì, tức khắc thông chi tiêu lạc. Đi đi về trên đường, Trọng Nguyệt nhìn một chút Mộng Sắc Vi, nhẹ nói nói. Sắc Vi, ta muốn rời khỏi trường học. A Mộng Sắc Vi nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi mới vừa nói ngươi muốn làm gì, muốn rời khỏi Nhật Quang trường học một đoạn thời gian. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Vì sao nghe lời này một cái, Mộng Sắc Vi cả người cũng không tốt.